Chương 1422, Vân Trung Quân. Chí cường giả Lăng Trần hít sâu một hơi, Vân Trung Quân danh khí có lẽ không bằng Cửu Châu đại địa những cái kia chí cường giả như vậy ai cũng khoái, thế nhưng đối phương lại là có thể cùng Nhân Hoàng, Ba Vương, Vũ Đế cùng Thái Bạch Kiếm Tiên bực này nhân vật truyền kỳ cùng so sánh cường giả. Bởi vì Vân Trung Quân làm được phá toái hư không, Vân Trung Quân là cùng Tần Lĩnh đại đế đồng thời đại nhân vật, thế nhưng hắn phá toái hư không thời gian lại lớn gây nên cùng Thái Bạch Kiếm Tiên không sai biệt lắm. Vân Trung Quân cho dù là thiên phú vô pháp cùng mấy vị khác trí cường giả so sánh, nhưng hắn dù sao cũng là trưởng sinh thân thể, tính tính toán toán e rằng sống mấy ngàn năm, coi như là một trong đó đợi tư chất võ giả, trong một đã lâu tuế nguyện tích lũy, sợ là cũng có thể vấn đỉnh trí cường giả cảnh giới. Lăng Trần cùng Hồng Diệp đến không lâu sau, kia phía sau cũng là truyền đến một hồi ồn ào động tĩnh. Không ít người đều là cũng đã xuyên qua địa hỏa phong bạo, chật vật rơi xuống đất, bọn họ thấy được bình yên vô sự, khí định thần nhàn Lăng Trần cùng Hồng Diệp hai người, cũng là nhịn không được sắc mặt tối sầm. Người này so với tức chết người, bọn họ hao hết trăm cay nghìn đắng, kinh lịch sinh tử rồi mới xuyên việt địa hỏa phong bạo, mà Lăng Trần cùng Hồng Diệp hai người, đúng là như thế thoải. Mãi mà sông đi qua, làm cho người ta hâm mộ ghen ghét hận. Sau đó, chỉ thấy được kia Bắc Xuyên gia tộc đội ngũ cũng là xuất hiện ở giữa tầm mắt, bọn họ giá thừa lúc kia một chiếc bảo thuyền, nghiêm nhiên đã bị đánh thành phế liệu, thành tổ hong, xem ra coi như là trải qua không nhỏ mạo hiểm, Bắc Xuyên gia này tộc mọi người rồi mới thuận lợi địa thông qua địa hỏa phong bạo. Không ít Bắc Xuyên gia tộc cường giả, lúc này đều là sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bọn họ vốn định nhìn màn kịch hay của Lăng Trần, nhưng không ngờ đối phương rõ ràng còn có lấy kia đợi che giấu thủ đoạn. Cuối cùng ngược lại là bọn họ gặp không may thai, chật vật không chịu nổi. Lăng Trần cũng không để ý tới Bắc Xuyên gia tộc mọi người, chính là thả người một lướt, hướng về trong đền thờ bộ đi đến. Chỗ này đền thờ ngoại vi quảng trường tựa hồ dị thường rộng lớn, Lăng Trần liếc nhìn lại, nhưng mà như trước không thể nhìn thấy quảng trường có chút xuất hiện phần cuối dấu hiệu, chỉ bất quá kia trên mặt đất liệt ngân cùng hài cốt, số lượng ngược lại là dần dần trở nên nhiều lên, kia trường cảnh thấy Lăng Trần sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Tuy đây chỉ là di tích hải cốt mà thôi, nhưng ít ngồi đại giếng, cũng là có thể đoán được chẳng kia hàng lâm tại y thế thần cung hạo kiếp có nhiều đáng sợ. Chủ nhân, đền thờ chính sảnh ngay ở phía trước. Hai người tại trên quảng trường tiến lên mấy phút sau, một tòa 10 phần cao lớn kiến trúc cũng là xuất hiện ở giữa tầm mắt, Hồng Diệp một đôi mắt đẹp đống nhiên sáng ngời, trên mặt đẹp nhất thời nổi lên một vòng sắc mặt vui mừng. Lăng Trần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được tại kia ngay phía trước cách đó không xa, rõ ràng chính là có một tòa thập phần lớn đại hình vương miếu thờ, lộ ra cực kỳ cổ xưa khí tức. Tại miếu thờ trước cổng chính phương, có một loạt khuyển thần điêu khắc, bất quá những khuyển thần này điêu khắc cũng đã tàn phá không chịu nổi, phá thành mảnh nhỏ. Cốt nữ nói, thần kiếm Thiên Tùng Vân, rất có thể ở nơi này chính sảnh bên trong. Hồng Diệp trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy sắc mặt vui mừng, rốt cuộc đây chính là một bả trong truyền thuyết thần kiếm á, bất quá Lăng Trần ngược lại cũng không có biểu hiện được quá mức kích động, tại giữa tầm mắt, đã là có hơn 10 danh cường giả, chen lấn về phía lấy phương đó hình miếu thờ vọt tới, ý đồ vượt lên trước tiến nhập này miếu thờ bên trong. Nhưng mà, ngay tại bọn họ xông đến kia một tòa hình vuông miếu thờ trước cửa chốc lát, kia miếu thờ trước cửa mặt đất, đúng là đột nhiên nổ ra, xuất hiện một cái động lớn, kia hơn 10 danh cường giả đều là chấn động. Vội vàng triệt thoái phía sau, thế nhưng sau một khắc, từ kia đại trong động, lại là đột nhiên toát ra một đầu trăm trượng cao lớn hắc sắc ma xà. Ma xà có được 4 cái đầu lâu, phun ra nuốt vào lấy hắc sắc sương mù, xuất hiện ở hiện chốc lát, liền mở ra 4 cái miệng lớn dính máu. Há mồm liền đem mấy tên cường giả cho thôn vệ tiến vào trong bụng. Còn dư lại cường giả, tuy chạy ra miệng lớn dính máu, nhưng là lập tức bị hắc sắc khói độc chợt bao phủ. Trong miệng phát ra kêu thảm đầy thê lương thanh âm, thân thể lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bị hủ, hóa thành một đoàn ô nước, triệt để tan chạy tại kia giữa không trung. Trong nháy mắt, tới gần miếu thờ hơn 10 danh cường giả liền toàn bộ bị đánh chết, liền thi thể cũng không có có thể còn lại. Đây là cái gì quái vật? Lăng Trần mặc dù là ôm khiến người khác đi trước thử một chút nước tâm tính, nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ dẫn xuất đến như vậy đại nhất đầu dị thú xuất ra. Hơn nữa thực lực nhìn qua còn 10 phần làm cho người ta sợ hãi bộ dáng, vừa rồi kia hơn 10 danh cường giả, thế nhưng là còn có 2 người thánh giả cấp bậc tồn tại, nhưng như cũng bị kia một đầu ma xà cho sống sờ sờ địa giết chết. Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ, con thú này, chẳng lẽ là sách cổ bên trong chỗ ghi lại hung thú Bát Kỳ Đại Xà không phải là Bát Kỳ Đại Xà? Hồng Diệp lắc đầu, Bát Kỳ Đại Xà chính là 8 đầu 8 vĩ, mà trước mắt này đầu ma xà mới 4 đầu 4 vĩ. Huống hồ Bát Kỳ Đại Xà từ lúc vài ngàn năm trước, đã bị Tu Tá Chi Nam chém giết, cũng sớm đã tuyệt tích hậu thế. Y như thế thần cung bên trong kia một bả thần kiếm Thiên Tùng Vân, bắt đầu từ Bát Kỳ Đại Xà trong bụng thai nghén ra. Này đầu ma xà, có lẽ cùng Bát Kỳ Đại Xà có chút liên quan, là kia một đầu Bát Kỳ Đại Xà hậu duệ cũng nói bất định. Bát Kỳ Đại Xà tuy bị chém giết, thế nhưng nó đến cùng có hay không hậu duệ, ai cũng không biết. Từ nơi này đầu hắc sắc ma xà bộ dáng cùng hung bạo trình độ đến xem, rất có thể cùng Bát Kỳ Đại Xà tồn tại liên hệ máu mủ. Mà ở đánh chết kia hơn 10 danh xâm chiếm miếu thờ cường giả, kia một đầu 4 đầu ma xà cũng không lại tiếp tục công kích người khác, mà là một lần nữa toa nở chui và ho trở về kia trong động đất, thân thể cao lớn biến mất. Lăng Trần lúc này mới thở ra một hơi, có thể xác định chính là, nếu như không tiếp gần miếu thờ chính sảnh, này đầu ma xà cũng không hề chủ động công kích người, nhưng nếu như muốn tiến nhập này chính sảnh bên trong, thì nhất định phải nghĩ biện pháp đánh bại này đầu ma xà mới được. Không nghĩ được, trung ương đền thờ này bên ngoài, lại có như vậy một đầu ma xà trông coi. Lăng Trần nhíu mày, này đầu ma xà thực lực không phải chuyện đùa, coi như là hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng một mình xông vào, có thể vượt qua tỷ lệ rất nhỏ, mạo hiểm quá lớn. Lăng Trần không dám xông, những người khác, tự nhiên cũng là sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bác Xuyên gia tộc đồng dạng là như thế. Cứ như vậy, tại trung ương đền thờ này bên trong, bầu không khí đúng là trở nên vô cùng địa an bình lên. Tất cả mọi người đang đợi, đi tới đây cường giả càng nhiều, đợi tí nữa xông cửa thời điểm, dĩ nhiên là có càng lớn nắm chắc. Sau đó, Phong Ma gia tộc, Liêu Sinh gia tộc, Quất gia, Cung Bổn gia tộc, Nguyên Nhà, Thượng Tuyền gia tộc đợi Doanh Châu nhất lưu gia tộc, cùng với Xuất Vân đền thờ, Tinh Cung đền thờ, Băng Xuyên đền thờ các loại đỉnh cấp đền thờ nhau nhau đến nơi, tuy nói phía ngoài địa hỏa phong bạo tương đối cuồng bạo, thế nhưng đối với những thứ này Doanh Châu đệ nhất lưu thế lực, hay là không hình thành nên quá lớn lực uy hiếp, có thể ngăn trở bọn họ nhất thời một lát, nhưng không có khả năng đem bọn họ ngăn cản tại đền thờ ở ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, trên quảng trường, thân ảnh lắc lư, kinh người khí thế hình thành va chạm, làm cho trên không trung của quảng trường phong vân gào thét, thiên địa biến sắc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.